Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320. Chương 320, lại gặp sợ hãi. Mê vụ lượn lờ, âm trầm một mảnh, Triệu Bưu tại hủy đi cái kia giấy đâm nhân chi về sau, lần nữa biến thành một đoàn bóng ma, dán tại trên mặt đất, cùng bốn phía hắc ám hòa làm một thể. Như chuông bạc, tiếng cười thanh thúy hì hì rung động, không ngừng tại trong sân quanh quẩn. Hắn trong lòng âm trầm đáng sợ, ánh mắt toàn lực nhìn chăm chú lên bốn phía, âm thầm chi vật, vượt quá tưởng tượng, đây không phải bình thường quỷ dị, mà là mỹ yểm, quỷ dị bên trong cực kỳ cao thâm người. Hắn rất khó tưởng tượng, cái này địa phương tại sao lại xuất hiện mỹ yểm. Phàm là mỹ yểm, oán khí trùng thiên, gần như bất diệt, không chỉ có thể ẩn thân, chế tạo huyễn cảnh, còn có thể phụ thể người khác. Đáng sợ nhất là có thể đem người nội tâm âm u toàn bộ triển lộ. Nếu không phải có thần khí nơi tay, tuyệt đối đã lâm vào vô cùng hỏng bét chi địa. Giờ phút này, hắn một cử động nhỏ cũng không dám. Vô cùng cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Tiếng cười như chuông bạc một mực tại bốn phía vang lên, nhưng thủy chung không có bất luận bóng người nào xuất hiện. Triệu Bưu trong lòng càng ngày càng nặng, thân thể chậm rãi hướng về A Đại bọn hắn nơi đó di động mà đi. Hắn nhận được mệnh lệnh là bảo hộ A Đại bọn hắn. Đáng tiếc thành nội dị biến, tất cả mọi người bị mất, chỉ có A Đại cùng bên người 8 vị huyết ưng vẫn còn. Cái khác vũ bang người hoàn toàn không gặp tung tích. Hắn hiện tại nhất định phải cam đoan A Đại bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện. Tại Triệu Bưu hướng về hầm rời đi thời điểm, bỗng nhiên một luồng sức mạnh thần bí tản ra, từ bốn phía không gian hiển hiện, đem hắn thân thể chậm rãi nuốt hết. Triệu Bưu đồng tử co rụt lại, lập tức kịp phản ứng. Thiên đình chi chủ, vẫn là công tử. Xoát, thân thể của hắn nháy mắt biến mất nơi đây. Sau một khắc, vô tận mây đen bên trong, Triệu Bưu thân thể đã hiển hiện, nhìn thấy Tề Vân nháy mắt, giật nảy cả mình, vội vàng ôm quyền bái nói, ra mắt công tử. Tề Vân trong lòng phun trào, ánh mắt kinh nghi, từ vừa vặn bọt khí phản hồi bên trong, hắn đã biết được đại khái, mị yểm, cao cấp hơn quỷ dị, bọn hắn gặp đến loại này đồ vật. Cái này đồ vật lại có thể tránh thoát Tôn Hải truy tung. Sự tình ta đã biết, chúng ta người còn lại bao nhiêu? Tề Vân trầm thấp hỏi, bọt khí bên trong phản hồi chỉ là lấy Triệu Bưu làm chủ nội dung. Cái khác nội dung cực kỳ thưa thớt, A Đại bọn hắn trốn ở hầm bên trong. Còn lại 8 vị huyết ưng, đại ma, nhị ma cùng còn lại huyết ưng thì toàn bộ tẩu tán. Triệu Bưu trầm giọng nói, cái gì? Tề Vân ánh mắt nheo lại, nói, bọn hắn sống hay chết cũng không biết. Tạm thời không biết, kia mỹ yểm cực kỳ giảo hoạt, bị ta lấy thần khí tổn thương qua một lần, về sau cũng không tiếp tục chịu hiện thân, chỉ sợ lại mang xuống. Những người khác đem giữ nhiều lành ít. Triệu Bưu nói, tốt, ngươi về trước đi. Bảo vệ tốt A Đại bọn hắn, ta cái này dẫn người tiến đến. Tề Vân trầm giọng nói, vâng, công tử. Triệu Bưu ôm quyền nói, thần bí chi lực tản ra, đem Triệu Bưu thân thể lần nữa nuốt hết xuống dưới. Chi cho nên đem hắn kêu đến, chính là muốn làm rõ ràng tình huống cụ thể. Chỉ có biết tình huống, mới có thể tốt hơn làm tốt bố trí. Tề Vân thở sâu, trong lòng sát cơ mãnh liệt, đem minh khí trăng tròn, minh khí sát kiếm, thần khí hắc ám mặt nạ toàn bộ lấy đi qua. Sau đó bắt đầu triệu hoán Liên Thiên, Bàng Long, Lưu Việt ba người. Thần quyền thành, y nguyên một mảnh mê vụ lượn lờ, âm trầm một mảnh, một chỗ không lớn phủ đệ trước đó, khắp nơi chương đỏ treo lục, trên tường, trên cửa sổ thiếp tất cả đều là thật to chữ hỉ. trên mặt đất còn có màu đỏ pháo bạo liệt sau hình thành màu đỏ trang giấy. Theo âm phong gào thét, đầy đất loạn quyền, trước đây không lâu, nơi này vẫn là một mảnh náo nhiệt. Thần quyền môn môn chủ nạp thiếp tốt đẹp thời gian, đáng tiếc mấy ngày trôi qua, toàn bộ phủ đệ hoàn toàn tĩnh mịch. Đen nhánh gian phòng bên trong truyền đến chói tai thanh âm. Mấy đạo đen nhánh cái bóng xuất hiện ở màn cửa phía trên. Âm khí âm u, Mộc Linh chi địa mặc dù không lớn, nhưng lại miễn cưỡng qua quan. Nơi đây xem như vì số 18 mai cốt chi địa. Đầu tiên là Kim Linh, sau là Mộc Linh, cái này khu Triệu Quốc coi là thật vượt quá dự liệu của chúng ta. Số 15 ra, chuyện này ấy ngươi biết sao? Đoạn thời gian trước vừa vặn nghe nói, nhưng coi như ra, cũng dâu ria, hắn sẽ chủ động tới tìm chúng ta. Không sai, khủng cụ môn yên lặng mấy chục năm, chung quy là lần nữa hồi phục đỉnh phong thời điểm. Ai có thể nghĩ tới chúng ta dưới đất đã chôn 16 cái cự hình cổ mộ. Có sợ hãi địa phương, liền nhất định có chúng ta. Hắc hắc, sinh tại sợ hãi, lớn ở sợ hãi bất diệt, chúng ta bất diệt, mấy đạo nhân ảnh tùy ý trò chuyện. Bỗng nhiên, một người trong đó phát ra nhẹ kêu, thanh âm chói tai nói, có người xông vào, phát hiện chúng ta đại trận. Thật sao? Tiến đến liền để hắn vào đi, mặc kệ đến bao nhiêu, cũng đừng nghĩ lại rời đi. Ha ha ha. Mấy người cười nhẹ, sau đó một đạo mệnh lệnh phát ra, trong phủ đệ âm phong gào thét, ô ô chói tai, một cái treo hồng treo xanh, đầu đội màu đỏ khăn cô dâu tân nương từ trong phòng nháy mắt hiển hiện, như là thuấn di, xuất hiện ở trong sân, toàn thân âm khí âm u, cực kỳ đáng sợ, cái này tân nương tưng tửng, thân thể chớp liên tục, rất nhanh biến mất tại nơi này. Bên trong căn phòng thanh âm khàn khàn lại một lần nữa vang lên. Còn lại mèo con là thời điểm thanh trừ. Đáng tiếc, người kia trong tay mang theo thần khí. Như thế phiền phức, vậy liền trước tiên đem những người khác giết. Sau đó tại đối phó hắn. Thanh âm đạm mạc dần dần biến mất. Nồng đậm mê vụ bên ngoài. Một đầu thần bí vết dạn nối thẳng nơi xa. Năm đạo nhân ảnh đã xuất hiện ở nơi này. Trừ Tôn Hải bên ngoài, bốn người khác đều là người mặc tay áo lớn đại bào, đầu đội thần bí mặt nạ, áo choàng áo lót lấy huyền thiết chiến giáp, ánh mắt sâu thẳm. Người đến chính là Tề Vân, Liên Thiên, Bàng Long, Lưu Việt, Tôn Hải năm người. Không có mang Mộc Hưu trưởng lão bọn họ chạy tới. Triệu Bưu Nhật cấp sơ kỳ thực lực đều thất thủ tại bên trong. Những người khác tới cũng là vướng víu. Có Liên Thiên ba người là đủ rồi. Về phần Tôn Hải, hoàn toàn là mang đến khi hướng dẫn dùng. Để cho tiện hành động, Tề Vân đem trăng tròn, sát kiếm, hắc ám mặt nạ tất cả đều giao cho bọn hắn. Chi cho nên có thể phát hiện nơi này đại trận, vẫn là Lưu Việt mang lên hắc ám mặt nạ mới nhìn đến. Hắc ám mặt nạ, thập đại tà khí một trong, trừ có thể tăng cường thực lực, càng là có đủ loại năng lực khó tin. Thăm dò hư thực chính là một trong số đó. Tề Vân hơi nheo mắt lại, nói, tách ra hành động, tới thời điểm, mình đã cùng bọn hắn bàn giao việc cần phải làm. Ba người lập tức toàn bộ gật đầu. Vâng, công tử. Bọn hắn lập tức vọt vào, bắt đầu tản ra. Tề Vân ánh mắt âm trầm, tay áo bồng bềnh, sau lưng bỗng nhiên nổi lên vô số chỉ âm bức. Dưới chân xuất hiện ở một cái khổng lồ cửu vĩ bọ cạp, hướng về trước mắt mê vụ sử đi vào. Tôn Hải, cùng nhau tới đây đi. Tề Vân ngữ khí đạm mạc. Tôn Hải vội vàng cấp tốc chạy tới, bước lên cửu vĩ bọ cạp. Thời khắc này cửu vĩ bọ cạp tại ăn vào qua kiểu mới thú huyết đan cùng thánh dược về sau. Hình thể đã tiến một bước bành trướng, so với một lần trước còn muốn đáng sợ. Lúc này cửu vĩ bọ cạp, chừng dài 13 mét ngắn, thân thể đen nghịt, toàn thân dung mạo lớn lên giống là từng cây màu đen chủy thủ. Phàm là thân thể bò qua địa phương, mặt đất lập tức bắt đầu suy suy rung động, cấp tốc ăn mòn. Tôn Hải trong lòng kinh hãi, cuối cùng là quái vật gì? Hắn nhớ kỹ lần trước cùng Tề Vân lục soát xung quanh thời điểm. Cái này bọ cạp cũng mới 7-8 mét, hiện tại gần tăng lên gấp đôi. Tìm xem người sống, Tề Vân trầm giọng nói. Tôn Hải lập tức bắt đầu phân biệt lên khí tức, ánh mắt nghiêm nghị, bốn phía quan sát, bên ngoài có đại trận bao phủ. Cho nên lúc trước hắn bị mê hoặc, nhưng bây giờ tiến đại trận nội bộ, vậy hắn truy tung thuật liền có thể tiếp tục phát huy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,